Sống sót tại mạt thế. Chương 133, C133, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kéo vài ngày, lương thực vẫn chưa chín. Người của cục lương thực rốt cục không chịu được áp lực của mặt trên. Vẫn xuống nông thôn, thu lương không quá thuận lợi. Cho dù đối mặt với binh sĩ cầm súng, bị buộc đến đường cùng nhân dân vẫn kháng cự. Lý Tam Pháo là người thứ nhất đi ra, đem cái liềm ném xuống đất nói. Đất của tôi nằm bên ngoài thôn một chút. Cho anh mượn liềm, anh xem chúng khu vực nào thì cắt ở khu vực đó. Tôi tuyệt không ý kiến khác. Không biết dùng liềm, nếu không biết thì tôi giúp anh cắt. Được, chính anh chọn địa phương. Mấy thanh niên cũng ném liềm lôi kéo người phụ trách cục lương thực. Mấy người phụ trách liên tục nháy mắt ra dấu với Trầm Việt. Trầm Việt vác súng ngồi trên xe không nhúc nhích. À, thật sự đã đến mức cần bức bách nông dân còn chưa có thu hoạch rồi sao? Mặt trên, có tiền có phương pháp, có mấy người không chuân lương. Tùy tiện đào mấy nhà giàu cũng có thể gánh vác một đoạn cuộc sống rồi đi. Trầm liên trưởng, có người bị lôi kéo nếm chút thiệt thòi. Bắt đầu kêu Trầm Việt. Trầm Việt bộ dạng uể oải trả lời. Gần đây nhà ăn tính số lượng ăn cơm. Các huynh đệ lại có nhiệm vụ tập luyện nặng. Hiện tại trên người đều không có khí lực đâu. Các anh cứ làm việc trước. Tôi mang các huynh đệ đi ăn một bữa cơm. Hơn nữa trước khi hoa màu thành thục có thể thu hoạch. Trên người các huynh đệ đều sẽ không có khí lực. Dù sao cũng không thu được chút lương thực nào. Cũng không cần trông xe. Thôn trưởng thôn này rất có uy tín. Nhìn thấy cũng sẽ không đánh nhau. Nhiều lắm chỉ là xô đẩy vài cái. Đều là nam nhân tuổi trẻ sức mạnh. Cũng không phải chịu không nổi. Nghĩ tới đây Trầm Việt liền đúng lý hợp tình mang theo huynh đệ đi chỗ chị dâu hắn ăn trực. Tống Hy chứng kiến một đám binh sĩ. Nói, tới vừa lúc, ngày hôm qua vừa bắt được một con dê. Đang nấu lòng dê đâu. Hiện tại quầy bán quà vặt không còn bán đồ ăn chín. Tống Hy đành phải mượn nồi cơm điện của Lý Bảo Điền nếu một nồi cơm. Còn nấu luôn bánh chèo bao sẵn bỏ trong tủ lạnh đều đem ra nấu. Trầm Việt ăn được phi thường thỏa mãn. Nói, Nam Thần, anh có công việc gì cứ việc phân phó. Cái khác tôi không có. Sức lao động thì nhiều. Đều tốt lắm đâu. Mục Duẫn Tranh nói, không tới phiên cậu, ít đến vài lần là tốt rồi. Trong thôn một đám người nhìn chằm chằm chút công việc trong đất vườn của Tống bác sĩ. Chỉ dựa vào công việc làm giúp quản cơm lại có thể mang về một phần cho vợ con khai trai đỡ thèm đâu. Cơm nước xong, Trầm Việt nhìn thịt dê bò đông lạnh trong tủ lạnh chảy nước miếng. Nam Thần, dê bò này vốn là chết cóng, lại bị chôn trong tuyết lâu như vậy. Thịt phóng lâu, vậy cũng không thể ăn rồi chứ. Mục Duẫn Tranh nói, ăn ngon, dám nói hắn nấu cơm không thể ăn. Đây là ưu điểm duy nhất hắn có thể đánh động Tống bác sĩ. Cần ăn đòn. Trầm Việt bị từng đội trưởng hiện tại chị dâu kéo ra sân sau một mặt bạo lực nói chuyện đàm nhân sinh. Ôm eo dẫn theo khối lớn thịt mà Nam Thần bao bọc cho đi rồi. Ánh mắt tiểu cai dưới quyền đều sáng. Đi theo liên trưởng có thịt ăn. Ăn quá no còn có thể ôm lấy đi. Liên trưởng anh chính là hy vọng của chúng tôi. Một đám binh sĩ sôi nổi phụ họa. Trầm Việt quyết định trở về khiến cho bọn họ đi dã ngoại huấn luyện. Không được, không thể huấn luyện dã ngoại. Đói bụng quá nhanh, hiện tại đang dùng cơm hạn chế đâu. Mục Duẫn Tranh mang theo tiểu đa vào núi. Một luyện đao, một săn thú. Tống Hy tiếp tục nhìn hoa màu chết sống không thành thục ngẩn người. Lưu Kim Bảo đi theo cùng ngồi trong chốc lát. Do dự nói, tiểu Tống ca, tôi không muốn đi học. Tống Hy nói, chiếu theo tình huống hiện tại của hoa màu. Trong đất có cậu hay không đều giống nhau. Nhưng nếu về rồi cũng không thể tiếp tục đi ra. Tôi biết hiện tại không khí trong trường học cũng không tốt. Vẫn kiên trì một chút đi. Đi ra trường học dễ dàng. tiếp tục tiến vào sẽ khó khăn. Bây giờ đi trở về nhà cũng chỉ cần nói một câu. Đúng vậy, có cậu ở nhà Khâu Thím có thể thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng sau này đâu, sau này mùa màng tốt lắm, các phương diện đều đã khôi phục. Dù cho cậu muốn đi ra ngoài cũng khó. Chẳng lẽ tới lúc đó cũng muốn mang theo Khâu Thím làm ruộng cả đời sao? Hay là đi làm công nhân cả đời cho người ta, gia đình như chúng ta? Không có cửa không có con đường. Lên đại học chính là con đường đơn giản nhất. Lưu Kim Bảo không lên tiếng. Trong lòng cực kỳ khó chịu. Tống Hy nói tiếp. Tiếp tục nhịn một chút. Còn chưa tới mức độ kia. Khâu Thím còn có người trong thôn chiếu ứng. Ngày còn qua được. Cậu nên chuyên tâm đi học. Tiếp tục chờ một chút. Nếu thế cục thật sự khẩn trương. Trường học nói không chừng sẽ cho nghỉ học. Có nghỉ học sẽ có nhập học trở lại. Đến lúc đó tiếp tục quay về trường học cũng dễ dàng. Lưu Kim Bảo cúi thấp đầu rụng nước mắt. Tống Hy nhéo vai hắn. Nói, gầy nhiều lắm. Khẳng định không ăn cơm thật ngon. Tôi chuyển cho cậu một khoản tiền. Đang ở tuổi vươn người thể. Đừng tiếp tục cắt xén cơm nước của chính mình. Thân thể bị hủy. Làm ruộng cũng không có sức lực. Lưu Kim Bảo trầm mặc gật gật đầu, thậm chí còn không có sức lực từ chối. Vừa khai giảng đồ ăn nhà ăn liền tăng giá, nguyên chỉ cần 1 đồng là có thể ăn cơm no, hiện tại tăng 2 đồng. Thức ăn chay từ 1,5 đồng tăng thành 2,5 đồng. Món mặn thì 3 đồng tăng lên 5-6 đồng. Hơn nữa cô gái múc đồ ăn trong nhà ăn ngày càng lắc muỗng mạnh hơn. Trước kia còn có thể mua thêm 1 phần thịt ăn đỡ thèm. Hiện tại ngay cả đồ chay cũng phải tính từng cọng từng cái lá. Tăng giá, không chỉ có đồ ăn mà thôi. Hơn nữa hiện tại kiếm việc làm thêm cũng khó khăn. Dù tìm, tiền công cũng không đủ ăn mấy bữa cơm no. Có bạn học chung phòng đi ra ngoài làm công, còn thường thường không nhận được tiền lương. Cũng may hắn học giỏi ngoại ngữ, có thể tiếp nhận viện dịch thuật trên mạng mà kiếm sống. Nếu đi ra ngoài tìm việc làm, chỉ sợ mỗi ngày ăn cơm cũng không chịu nổi sự tiêu hao trên đường chạy tới chạy lui, cách trương.